Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ nhân ngài xem, hình như Diệp Phong đã bỏ cuộc chuyện phục sinh Hắc Sát Tiên Đế rồi. Tuyệt mỹ nhân mừng rỡ nói, hắc hắc, ta dùng cái mạng của mình liên kết với dấu ấn sinh mệnh của Hắc Sát Tiên Đế, chỉ cần Diệp Phong phục sinh Hắc Sát Tiên Đế thì hắn ta sẽ trực tiếp chết mất. Một khi số lần tử vong vượt qua mấy chục lần thì cho dù Diệp Phong tinh thông thủ đoạn phục sinh cũng không làm gì được nữa. Phùng Xuyên rất đắc ý, vì không bại lộ bản thân, hắn ta chỉ có thể tiêu hao một sợi lông khỉ cứu mạng cực kỳ đặc thù và chân quý. Hiện tại hắn ta còn lại 3 sợi thôi. Diệp Phong đáng chết, làm hại ta và cả bản thể chỉ còn có thể trùng sinh 4 lần, chờ ta chế tạo đại trận đoạt xá xong thì nhất định sẽ lập tức đoạt xá ngươi. Phùng Xuyên giận dữ hét to. Chủ nhân, ngài đừng nóng giận. Tuyệt mỹ nhân không ngừng dùng tay nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực rắn chắc của Phùng Xuyên để vuốt hắn thuận khí cho hắn ta, cũng lên tiếng an ủi. Ta không sao, Phùng Xuyên khoát tay áo, chỉ tiếc những vật liệu chúng ta bảo Hắc Sát Tiên Đế thu thập đều hời cho tiểu tử Diệp Phong kia, thật là ghê tởm. Những tài liệu kia có không ít trong vũ trụ, chúng ta tốn chút thời gian thu thập là được. Tuyệt mỹ nhân nói như vậy. Cũng đúng, Phùng Xuyên gật gật đầu, khôi phục hao tổn của bản thân rồi dẫn tuyệt mỹ nhân đi ẩn núp. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong trở lại nơi đây rồi truyền ra tin tức, tuyên bố Hắc Sát Tiên Đế đã triệt để ngã xuống. Tin tức vừa được tung ra thì đám người đã chấn động. Rốt cục khối u ác tính Hắc Sát Tiên Đế này cũng chết rồi. Lữ Thiên Tôn thở ra một hơi. Lần này bọn họ trợ giúp Phiếu Miểu Tông diệt trừ thế lực Hắc Ngục Ma Tông, được chia cắt số lượng lớn địa bàn, khai quật ra rất nhiều thiên kiêu đỉnh cấp, thu hoạch tương đối khá. Nhưng chuyện này cũng làm xuất hiện nguy cơ. Đó chính là Hắc Sát Tiên Đế trả thù. Cũng may Diệp Phong đã chém giết Hắc Sát Tiên Đế, đám người đã không còn nỗi lo về sau nên đồng loạt thở phào một hơi. Trong mấy ngày sau, rất nhiều tiên đế đỉnh cấp mang theo lễ vật đích thân đến nhà bái phỏng Diệp Phong, biểu thị cảm tạ đối với hắn. Diệp Phong tiếp kiến những tiên đế tới chơi, có vẻ rất kiên nhẫn, hơn nữa hàn huyên rất nhiều chủ đề. 3 ngày sau, Diệp Phong lại tiến vào bí cảnh của tiểu vũ trụ, thấy được tiểu thế giới chữ vật của Hắc Sát Tiên Đế đã bị luyện hóa thành một bộ phận của vũ trụ, nhìn vật liệu chồng chất ở nơi này. Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, trong đó có rất nhiều khoáng thạch đỉnh cao, bao gồm quặng thiết linh và giới nguyên tử kim, cộng lại muốn luyện chế mấy tiên đế binh tầng 100 cũng dư thừa. Hắc Sát Tiên Đế thu thập những thứ này để làm gì? Diệp Phong cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng hắn nghĩ lại thì chỉ cảm thấy đối phương chỉ vì chế tạo thần binh đỉnh cấp nên không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục phân tích những thứ ở đây, ý đồ tìm ra liên hệ giữa Hắc Sát Tiên Đế và nội ứng của Thâm Uyên tộc. Nhưng kết quả làm hắn thất vọng, trong 3 ngày điều tra, hắn không có chút thu hoạch nào cả. Trong tiểu thế giới của Hắc Sát Tiên Đế trừ những vật liệu và rất nhiều tiên kinh chân quý ra thì chỉ có số lượng lớn tiên dược đỉnh cấp và rất nhiều tài nguyên tu luyện. Chẳng có cái gì có liên quan đến Thâm Uyên tộc cả. Thật là xúi quẩy, Diệp Phong rất buồn rầu. Hắn khổ tâm điều tra 3 ngày, kết quả lại không tìm thấy manh mối có liên quan đến Thâm Uyên tộc, trong lòng hắn phiền muộn nên đi dạo trên mảnh đất này rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, ý thức của vũ trụ phụ trách kiểm tra bản địa lại truyền đến một tin tức tốt làm người ta phấn chấn cho hắn. Vèo, Diệp Phong chui xuống 100 dặm dưới lồng đất, phát hiện một hành cung ở chỗ này, đó là bảo khố mà Hắc Sát Tiên Đế dùng cho chứa đựng tiên dược. Ban đầu Diệp Phong đã dọn sạch nơi này. Nhưng bây giờ ý thức của vũ trụ nói cho hắn biết bảo khố này còn có tường kép, mặc dù trong đó không cất giấu bảo vật có liên quan đến Thâm Uyên tộc, nhưng lại có dấu bí bảo. Oanh, Diệp Phong đánh nát một bức tường đá dày đến 100 mét, để lộ ra tường kép phía sau và một pho tượng hình người bằng ngọc cao chừng 2 mét, đó là một nữ nhân tuyệt sắc. Đây là cái gì? Diệp Phong vội vàng thi triển động sát chi nhãn. Danh tự, pho tượng của Ngọc La Tiên Đế. Phẩm giai, cấp tiên đế tầng 100. Giới thiệu, pho tượng trong thời kỳ viễn cổ, do chính tay Ngọc La Tiên Đế điêu khắc thành, ẩn chứa tuyệt học và rất nhiều tiên kinh đỉnh cấp cả đời nàng. Tham ngộ pho tượng có thể thôi diễn ra 19 luồng pháp tắc tiếp theo trên cơ sở ban đầu. Tu hành giả bị giới hạn tư chất, không phải ai tham ngộ pho tượng cũng có thể đột phá tiên đế tầng 100. Ghi chú, pho tượng vốn là bảo vật truyền thừa do Ngọc La Tiên Đế để lại cho tộc nhân của mình, sau này bị Hắc Sát Tiên Đế cướp đoạt mang đi, trở thành vật phẩm cá nhân. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong sờ sờ cằm. Hắn vội vàng thôi diễn pho tượng Ngọc La Tiên Đế, khiến vật này hiển hóa ra rất nhiều tin tức. Trong hình ảnh, rất lâu trước kia, trong một thế giới đại thiên nó có tồn tại một gia tộc phồn thịnh có được hơn 10 vị tiên đế tọa chấn, người mạnh nhất đạt đến tiên đế tầng 83. Thế gia này uy chấn thiên hạ, Bởi vì tổ tông thế gia đó là Ngọc La Tiên Đế đã lên đến Tiên Đế tầng 100, cho nên thế gia đó có được danh vọng cực cao trong vũ trụ. Dù gì thì năm đó Ngọc La Tiên Đế cũng từng tranh giành vị trí chứng đạo Thiên Tôn. Nhưng nàng thất bại, sau đó Thiên Tôn mới sinh ra, Ngọc La Tiên Đế trở thành dưới trướng của vị Thiên Tôn kia, 10 năm sau nàng đi theo Thiên Tôn đó phi thăng tới mảnh đất khởi nguyên vạn vật. Mất đi trụ cột là Ngọc La Tiên Đế, thế gia này vẫn cường đại, nhưng dù sao cũng không bằng trước kia. Vô số năm sau, Hắc Sát Tiên Đế xuất thủ. Hắn nhân lúc lão tổ của gia tộc này bế quan đã lẫn vào sâu trong bí cảnh, đánh giết hai vị Tiên Đế tầng 70 trông coi pho tượng Ngọc La rồi cướp đi nó. Chương 2664. Dựa vào pho tượng này, Hắc Sát Tiên Đế thôi diễn ra pháp tắc tiếp theo, thành công đột phá đến Tiên Đế tầng 90. Sau đó gia tộc của Ngọc La Tiên Đế liên hợp với tất cả các thế lực lớn trong vũ trụ để vây quét Hắc Sát Tiên Đế. Hắc Sát Tiên Đế giận tím mặt. Hắn ta liều mạng trọng thương để diệt đi thế gia này, nhưng Hắc Sát Tiên Đế cũng bị đông đảo cường giả khác vây công, cuối cùng thua trận rồi bị giam vào hắc ngục. Bởi vì pho tượng Ngọc La Tiên Đế bị hắn giấu quá kỹ nên không bị những người khác cướp đi. Nhưng bởi vì tiềm lực của Hắc Sát Tiên Đế có hạn, đột phá đến Tiên Đế tầng 90 đã cơ bản đến đỉnh cao. Cho dù có pho tượng Ngọc La Tiên Đế để tham ngộ thì cũng không cách nào tiếp tục đột phá. Từ đó hình ảnh kết thúc, rốt cục Diệp Phong cũng biết được lai lịch của vật này. Ngọc La Tiên Đế, nàng là Tiên Đế thời kỳ Nguyên Hội thứ 8, đã từng cạnh tranh vị trí Thiên Tôn với Sinh Mệnh Thiên Tôn, nhưng thất bại. Nếu Ngọc La Tiên Đế đi theo Sinh Mệnh Thiên Tôn phi thăng thì chắc cũng bước vào tông môn bị cường giả bí ẩn kia hủy diệt. Một chiêu khủng bố của cường giả kia đã làm Cửu Đại Thiên Tôn trọng thương, chỉ dư chấn thôi cũng đủ giết chết chuẩn Thiên Tôn và bán bộ Thiên Tôn, Ngọc La Tiên Đế nhất định không sống nổi. Cho nên gia tộc cổ xưa mà Ngọc La Tiên Đế sáng tạo ra đã coi như triệt để tiêu vong. Diệp Phong thở dài một tiếng, hắn không nghĩ tới mình không thể tìm ra tương quan liên quan đến Hắc Sát Tiên Đế và Thâm Nguyên tộc, mà lại phát hiện bảo vật như thế trong bảo tàng của tiểu thế giới. Ông, lúc này bên cạnh Diệp Phong bay tới một quyển sách, đó là Đạo Kinh. Hiện nay 81 quyển đầu của Đạo Kinh đã hoàn chỉnh, ẩn chứa tất cả 81 luồng pháp tắc đầu tiên đã biết vô cùng chân quý trong vũ trụ. Vào khoảng thời gian trước, Diệp Phong thông qua cách cho Đạo Kinh hấp thu pháp tắc mới để ngưng tụ ra quyển sau. Phát hiện này làm Diệp Phong mừng rỡ, nhưng pháp tắc mới quá ít, bây giờ Diệp Phong chỉ mới sáng tạo ra pháp tắc đại luân hồi, pháp tắc độ hóa, pháp tắc tư tưởng và trí tuệ, pháp tắc đấu chiến, chỉ mới hoàn thiện một phần của Đạo Kinh quyển sau. Gần đây hắn rất ít để ý tới Đạo Kinh, không ngờ đối phương lại chủ động bay tới. Chỉ thấy Đạo Kinh phát ra dao động như mặt nước, lướt qua não hải của Diệp Phong mà truyền đến thông tin quan trọng. Người hấp thu pho tượng Ngọc La Tiên Đế thì có thể hoàn thiện bản thân. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, đây là một tin tức tốt, Đạo Kinh lại phát ra dao động tỏ ý đúng thế. Rất tốt, Diệp Phong lộ ra nụ cười, bảo Đạo Kinh tùy ý hấp thu pho tượng Ngọc La Tiên Đế. Một lát sau, khi Đạo Kinh lơ lửng trên đỉnh pho tượng Ngọc La Tiên Đế, nó lập tức phát ra dao động màu lam như nước, khiến pho tượng không ngừng cộng hưởng, có từng sợi tơ pháp tác bay ra rồi bị Đạo Kinh hấp thu. Diệp Phong phóng mắt nhìn tới. Chỉ thấy trang sách phần sau của Đạo Kinh từ trạng thái rách dưới ban đầu trở nên hoàn chỉnh không ít, một vài chỗ xuất hiện chữ mới, nhưng còn chưa được đầy đủ. Trách nhiệm nặng mà đường xa, Diệp Phong hít sâu một hơi. Đạo Kinh thượng sách là 81 quyển, hạ sách có 19 quyển, nếu tề tụ 100 quyển thì dù kẻ nào lấy được Đạo Kinh cũng có thể đột phá Tiên Đế tầng 100. Có thể nói đây là điển tịch mạnh nhất của giới tu hành. Cả Diệp Phong cũng rất chờ mong ngày Đạo Kinh hoàn thiện triệt để. Trên mặt đất, Đạo Kinh đang không ngừng hấp thu sức mạnh pháp tắc mà pho tượng Ngọc La ẩn chứa, trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Mấy canh giờ sau, soạt soạt, khi pháp tắc của pho tượng Ngọc La Tiên Đế bị Đạo Kinh hút sạch thì bên trong mất đi sức mạnh chống đỡ, đầu tiên mặt ngoài đã hiện đầy vết rạn chi chít, sau đó nổ thành một đống bột phấn. Pho tượng này triệt để biến thành phế phẩm. Đi thôi, Diệp Phong tùy tiện vung tay lên biến bột phấn thành bụi đất rồi phiêu tán ra gần đó, sau đó mang theo Đạo Kinh rời đi. Diệp Phong cũng không đau lòng gì khi pho tượng Ngọc La vỡ vụn. Dù sao hắn có được Đạo Kinh có hiệu quả tốt hơn pho tượng vô số lần, càng thích hợp để ngộ đạo. Dưới thất thải ngộ đạo trà thụ, nơi này có trồng một mảng hoa ngộ đạo bản cấp thấp, vừa đi vào đã ngửi được mùi thơm nao lòng. Xoạt xoạt xoạt, ngộ đạo trà thụ nhìn thấy Diệp Phong đi tới thì cả thân cây lập tức chập chờn như một nữ tử thướt tha, hiển nhiên là đang rất hưng phấn và hoan nghênh. Diệp Phong khẽ vuốt thân cây thất thải ngộ đạo trà thụ, sau đó nhìn về phía Lam Linh Nhi đang tu luyện gần đó. Lúc săn giết Tiên Đế của Hắc Ngục Ma Tông, Lam Linh Nhi đã bỏ nhiều công sức, gần như chém giết một nửa Tiên Đế trên tầng 70, hơn nữa không bị những người khác nhận ra. Nàng như một thanh đao nhọn, khi Diệp Phong cần đến thì sẽ đâm ra vào bất cứ lúc nào. Bái kiến chủ nhân, Lam Linh Nhi thi lễ một cái, bên ngoài thân thể bao trùm một lớp lân giáp màu lam nhạt, cất giấu quy nguyên kiếm trận. Tiếp tục cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên đế tầng 80. Còn nữa, bình thường ngươi nhớ kỹ cảm ngộ thêm về pháp tắc kiếm đạo, chuyện này có trợ lực to lớn trong chuyện phát triển quy nguyên kiếm trận. Diệp Phong không ngừng nhắc nhở. Thuộc hạ tuân mệnh, Lam Linh Nhi gật đầu. Diệp Phong cũng gật đầu, sau đó dò hỏi đạo kinh, biết được muốn tiếp tục hoàn thiện nội dung tiếp theo thì phải tìm được loại bảo vật ẩn chứa pháp tắc tương tự như pho tượng Ngọc La này. Hơn nữa nhất định phải là pháp tắc cấp bậc tầng 81 trở lên, nếu không không có tác dụng tăng cường. Nhưng những thứ như vậy rất khó tìm, cho dù là Diệp Phong thì hiện nay cũng không có bao nhiêu. Hắn ngáp một cái rồi dựa lưng vào thân cây tráng kiện của thất thải ngộ đạo trà, sau đó rơi vào trầm tư. Rốt cuộc kẻ đứng sau màn ở đâu? Bọn chúng chui vào vũ trụ song sinh là có bí mật gì không thể cho ai biết. Căn cứ tình huống chúng có thể cách không xóa bỏ hắc sát tiên đế trước mắt thì nhất định là cấp tiên đế tầng 100. Diệp Phong không ngừng phỏng đoán. Chương 2665. Hắc sát tiên đế đã chết, hơn nữa cả vết tích tồn tại cũng bị xóa đi, cho dù Diệp Phong muốn ngược dòng thời gian tìm hiểu cũng chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh rất mơ hồ. Mà như vậy thì hoàn toàn không thể phá án. Có lẽ kẻ đứng sau tấm màn này có một bảo vật có thể làm nhiễu loạn thời gian ngược dòng, trừ phi ta cũng có chí bảo đồng phẩm cấp tương tự, nếu không không cách nào truy xét ra hành tung và lai lịch của đối phương. Diệp Phong quyết định suy nghĩ phương pháp mới. Đầu óc của hắn vận chuyển cực nhanh. Một lát sau, đúng rồi, pháp tắc nhân quả. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến danh từ này. Trước đó vì phục sinh vô số sinh linh, hắn bị thần lôi trừng phạt bổ mạnh vào, mà thủ đoạn thuộc về nhân quả này có thể tránh khỏi hình thái thánh thần, trực tiếp động thủ với thân thể và hồn phách của hắn, rất thần kỳ. Diệp Phong cảm thấy rất hứng thú với thủ đoạn này. Nếu ta có thể sáng tạo ra pháp tắc nhân quả thì có thể tránh được chí bảo của cường giả Thâm Nguyên tộc, trực tiếp phục sinh hắc sát tiên đế, thu hoạch được bí mật phía sau hay không? Diệp Phong nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn cũng có thể thử trực tiếp thôi diễn ra tin tức chi tiết của năm tên nội ứng Thâm Nguyên tộc. Nhưng chuyện này cũng cần một loại thủ đoạn, đó là pháp tắc nhân quả. Nhưng làm sao mới có thể lĩnh ngộ nhân quả? Diệp Phong rời khỏi đại lục siêu cấp mà dạo bước trong tinh không mênh mông của tiểu vũ trụ. Bây giờ tiểu vũ trụ đã rất lớn. Bởi vì Diệp Phong là tạo hóa cảnh tầng 85 nên trong vũ trụ có 8 vòng vũ trụ, mỗi một vòng vũ trụ có khoảng cách 1 tỷ năm ánh sáng, nghĩa là khu vực tinh thần mênh mông có bán kính vượt qua 8 tỷ năm ánh sáng. Đương nhiên, diện tích bây giờ của tiểu vũ trụ còn không bằng 1% của vũ trụ song sinh, nhưng cũng rất lớn. Trong đó dựng dục ra vô số văn minh phồn hoa. Diệp Phong không ngừng đi lại, rất nhanh đã tới Thanh Thiên Đại Thế Giới trên thế giới thụ, thấy được Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh đang truyền đạo ở nơi này. Bây giờ hai người đã là tiên đế trung giai. Ra mắt chúa tể, Lý Thanh Ngưu và Văn Thánh trông thấy Diệp Phong thì lập tức chắp tay hành lễ, trên gương mặt già nua tràn đầy tôn kính. Không cần đa lễ, Diệp Phong tùy ý khoát tay, sau đó hỏi thăm trạng thái tu hành của hai người có gặp phải vấn đề gì không, sau đó thuận tay tiến hành chỉ điểm giúp họ hiểu ra. Tu vi của Văn Thánh và Lý Thanh Ngưu đột phá nên bắt đầu độ kiếp, rảo bước tiến lên tu vi tiên đế cấp bậc cao hơn. Diệp Phong rời mắt khỏi thiên kiếp. Hắn đáp xuống một quốc gia trên Thanh Thiên Đại Thế Giới rồi dạo bước ở chỗ này, quan sát vũ trụ biến thiên, cảm ngộ pháp tắc. Nhưng nơi này là tiểu vũ trụ. Diệp Phong chỉ cần khẽ động tâm niệm là có thể thu hoạch được phân tích của bất kỳ pháp tắc nào gần đó, căn bản không cần phải cảm ngộ gì, hắn lập tức có ý muốn rời đi. Xem ra ta không thể nào thông qua quan sát sự vật để cảm ngộ ra pháp tắc nhân quả ở tiểu vũ trụ, phải đi vũ trụ song sinh xem thử. Diệp Phong thầm nghĩ, nói đến đây, hắn nhớ tới Yêu Nguyệt. Vào khoảng thời gian trước, Yêu Nguyệt trốn vào trong vũ trụ hàng xa, nói là chuẩn bị luyện chế một loại bảo vật nào đó để chế tạo ra đạo bia bản cấp thấp. Nhưng lâu như vậy mà nàng còn chưa cho ta biết, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề? Diệp Phong không khỏi nghĩ như vậy. Nếu Yêu Nguyệt không chủ động liên hệ thì chứng minh còn chưa luyện thành. Thế là hắn cũng lười quản. Hơn nữa cho dù Yêu Nguyệt chế tạo ra đạo bia bản cấp thấp có thể định vị mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba, nhưng bởi vì cửa ra thông đạo vũ trụ bị cường giả cấp bán bộ thiên tôn của Thâm Nguyên tộc trấn thủ nên bọn họ cũng hết cách. Bởi vì bọn họ không thể dùng chân thân ra ngoài. Nếu chân thân ra ngoài được thì Diệp Phong chỉ cần thôi động vạn linh bảo bình là có thể trấn áp bán bộ thiên tôn. Vèo, Diệp Phong rời khỏi tiểu vũ trụ rồi bước đến thế giới tinh không của vũ trụ song sinh, trở lại một vài nơi cũ. Nửa ngày sau, hắn đi vào một tòa thành trì cổ xưa. Nơi này vừa phát sinh đại chiến, thành chủ chuẩn thánh tầng 3 vừa bị một thiếu niên nhập thánh cảnh đánh giết, chuyện này làm oanh động toàn thành, cũng dần dần truyền ra ngoài. Sau một hồi nghe ngóng, Diệp Phong đã biết ngọn nguồn mọi chuyện. thiếu niên nhập thánh cảnh từng là nhi tử của tộc trưởng gia tộc nào đó trong tòa thành trì này, nhưng bởi vì người của gia tộc đó có một trọng bảo nên bị thành chủ nhắm đến. Sau đó gia tộc này đã bị ông ta tiêu diệt, nhưng thiếu niên đó chạy thoát ra ngoài. Mấy năm sau, thiếu niên may mắn này tu luyện có thành tựu nên về thành báo thù rửa hận. Liên hệ nhân quả, nguyên nhân gây ra chuyện này là gia tộc của thiếu niên đó có được trọng bảo, bị thành chủ tham lam thèm muốn. Kết quả chuyện này là thiếu niên tu luyện có thành tựu, trở lại thành trì này đánh giết thành chủ để báo thù rửa hận cho tộc nhân, cũng thu hồi trọng bảo vốn thuộc về gia tộc bọn họ, tạo thành một vòng khép kín hoàn mỹ. Có nhân ắt có quả, báo ứng khó chịu được, Diệp Phong thấp giọng thì thào. Còn có rất nhiều nhân quả tương tự. Có người ngày thường luôn nói, không muốn dính nhân quả cũng tương tự như vậy. Nơi xa, một người nông dân trồng dưa đang rải hạt giống. Diệp Phong cười nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Không có nhân thì không có quả. Vào mùa xuân rải xuống hạt giống hy vọng, mùa thu có thể hái được trái cây. Đây là loại liên hệ nhân quả đơn giản nhất, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn trở nên mờ mịt. Đạo lý rất đơn giản, nhưng làm sao ta mới sáng tạo ra được một loại pháp tắc nhân quả hoàn toàn mới? Diệp Phong đứng đó để mặc cho gió nhẹ quất vào mặt. Trên đồng ruộng xa xa, lão nông đang cày ruộng gieo hạt, nông phụ đang đưa cơm nóng thơm ngào ngạt tới cho lão nông, một thanh niên cường tráng đang đốn củi, thê tử kết tóc của hắn đang làm việc nhà, trong một sơn động, sói cái đang chiếu cố con non, sói được ra ngoài đi săn. Cảnh tượng tương tự chỗ nào cũng có. Từ đó, Diệp Phong cũng nhìn thấy nhân quả. Chương 2666. Nhưng Diệp Phong vẫn rơi vào hoang mang. Chỉ có những biểu tượng này thôi thì hắn rất khó trực tiếp sáng tạo ra pháp tắc nhân quả, đành phải ngồi xuống một tảng đá rồi quan sát thế giới này hưng suy tồn vong. Hiện tại là tháng 11 thần châu, nhưng trong thế giới này thì không phải. Trong vũ trụ có vô số thế giới, xuân hạ thu đông của mỗi một thế giới đều khác nhau. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng kéo đến mây đen dày đặc, Diệp Phong nhìn một cây giống nhỏ bên cạnh mà thổi một hơi, nó lập tức cấp tốc sinh trưởng hóa thành một cây đại thụ che trời. Rầm rầm. Mưa to lập tức rơi xuống, nhưng bởi vì cây đại thụ y mọc lên xanh tươi tốt, cành lá như cái nắp nhẹ nhàng ngăn cản nước mưa cho Diệp Phong nên chỉ xuất hiện mấy phần ý lạnh. Diệp Phong lại rất hưởng thụ. Hắn tựa lưng vào đại thụ, nâng một tay lên chống cằm, thảnh thơi nhìn cảnh tượng làm nông phía xa. Nhân quả, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, hắn thúc đẩy cây giống kia sinh trưởng thành đại thụ che trời nên giúp hắn che chắn mưa gió, xem như một loại nhân quả. Mà cũng có thể nói đây là luân hồi. Nghĩ đến luân hồi, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Trước đó ta từng sáng tạo pháp tắc tiểu luân hồi, sau đó được Văn Thánh và Lý Thanh Ngưu dẫn dắt nên cuối cùng hoàn thiện nó thành pháp tắc đại luân hồi. Bây giờ xem ra pháp tắc nhân quả khá tương tự với pháp tắc đại luân hồi là. Cho nên có thể bắt tay từ pháp tắc luân hồi. Diệp Phong thấp giọng thì thào. Hắn quyết định đi nhân gian luân hồi một lần. Vèo, Diệp Phong biến mất tăm hơi trong chớp mắt. Mà ở nơi xa, đám lão nông đang lao động trên đồng ruộng bị mưa to xua đuổi. Tình cờ phát hiện ven đường có một cây đại thụ che trời nên vội vàng tới tránh mưa. Kỳ quái, sao nơi này lại xuất hiện một cái cây chứ? Một lão nông nói thầm. Chát, lôi đình đột nhiên đánh xuống, mấy lão nông đang tránh mưa dưới tán cây bị đánh trúng lập tức duỗi thẳng chân ra, bị điện giật mất mạng, rất nhanh đã hồn phi phách tán. Ở nơi xa, Diệp Phong đi rồi quay lại. Chuyện này có chút không đúc, xem như ta gián tiếp hại chết mấy lão nông này sao? Diệp Phong tự hỏi. Là hắn thúc đẩy cây to này sinh trưởng, xem như nhân. Nhưng điều này không tính là liên hệ trực tiếp đến chuyện mấy lão nông bị sét đánh chết. Là vì bọn họ tránh mưa, hơn nữa trên trời giáng lôi đình nên bọn họ mới bị đánh giết. Trong đó còn cách mấy bước, ta hiểu rồi, Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi có đáp án. Nhân quả cũng chia thành mấy tầng. Nhân nghĩa hẹp là nguyên nhân trực tiếp hoặc là nguyên nhân bên trong sinh ra kết quả. Mà rất nhiều chuyện không đơn giản như vậy. Nhân nghĩa rộng thì bao gồm duyên, đó là cái được gọi là nhân duyên. Ta trồng cây và lão nông bị sét đánh chết, trong đó cách một tầng duyên. Nhưng đây không phải thiện duyên, mà là ác duyên vô tâm sinh ra. Diệp Phong có cảm ngộ càng sâu. Vèo, hắn khẽ vùng ống tay áo, hồn phách của mấy lão nông bị sét đánh chết kia trở lại chỗ cũ, cấp tốc trùng sinh. Ôi, chúng ta không chết, có thể là chúng ta mạng lớn. Về sau không thể tránh mưa dưới tàng cây, cẩn thận bị sét đánh, đi. Mau mau đội mưa chạy về nhà. Các lão nông nhao nhao chạy về. Bọn họ căn bản không chú ý tới một bóng dáng trẻ tuổi cao lớn đang đứng trên bờ ruộng. Nên đi luân hồi, Diệp Phong lẩm bẩm rồi bay đến nơi cách đó vạn dặm. Nơi này có một bồn địa kéo dài hàng trăm dặm, bên trong có một tiểu quốc độc lập có vài chục thành trì cỡ nhỏ, tổng nhân khẩu lên đến hơn 100 vạn. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, dùng trận pháp vô hình bao trùm mảnh bồn địa này, hơn nữa còn gia tăng tốc độ thời gian nghìn lần. Sau đó hắn thổi ra một hơi, trong đó ẩn chứa một luồng phân hồn. Thành Cổ Lâm, đây là một trong 15 thành dưới trướng Vân Quốc, trốn biên tùy, diện tích thành chỉ dài rộng 10 dặm, bên trong có hơn 10 vạn người sinh sống, bình thường coi như phồn hoa. Trong một tòa phủ đệ, oa oa, có hài nhi xuất sinh cất tiếng khóc chào đời. Ôi, phu nhân sinh rồi, là một nam hài. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Trên bầu trời, Diệp Phong lẳng lặng quan sát. Đứa bé trai này không phải hắn, hắn chỉ dung nhập một luồng phân hồn của mình vào thức hải của đứa bé này, chỉ coi như tạm thời ở đó, có thể thông qua góc nhìn của bé trai để sống và cảm ngộ nhân sinh. Mà bé trai cũng không hề phát giác chuyện này. Thời gian nhoáng một cái trôi qua, bé trai đã 3 tuổi, dựa theo quy tắc của gia tộc này thì sẽ tổ chức một yến hội để chúc mừng cho bé trai. Con ta Tiểu Kiệt có dáng vẻ tiên nhân. Trên yến hội, phụ thân của bé trai Lâm Kiệt cười to và nói, khiến cho khách khứa ở đây đều nở nụ cười. Tiên nhân, nhìn khắp toàn bộ Vân Quốc, tu hành giả mạnh nhất cũng chỉ là linh hải cảnh, phụ thân của Lâm Kiệt lại tuyên bố Lâm Kiệt có dáng vẻ tiên nhân, quả thực là quá nổ. Lại mấy năm trôi qua, Lâm Kiệt đã 8 tuổi, bái một vị lão đạo trưởng tụ nguyên cảnh tầng 8 để tu hành, rất nhanh đã lên đến luyện khí cảnh, chứng tỏ có được tư chất rất tốt. Vào năm 10 tuổi, Lâm Kiệt đột phá luyện khí đỉnh phong. Tin tức này vừa truyền ra thì toàn bộ Vân Quốc đều bị kinh động. 10 tuổi đã đến luyện khí đỉnh phong, xem ra Lâm gia Thành Cổ Lâm đã sinh ra một vị tiên nhân rồi. Có người nói như vậy, nhưng mấy ngày sau, toàn bộ Lâm gia bị một cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong che mặt giết sạch, Lâm Kiệt và sư phụ của hắn cũng đã chết. Trên bầu trời, Diệp Phong thấy cảnh này thì trừng mắt nhìn. Không có cái mệnh cứng của nhân vật chính nên chết quá nhanh. Hắn nhịn không được lầm bầm. Chương 2667. Giới tu hành chính là như vậy, một khi thể hiện ra thiên phú cường đại thì dễ bị quân địch để mắt tới, sau đó bị cưỡng ép xóa bỏ để tránh trở thành tai họa ngầm. Đây là lần luân hồi thứ nhất. Diệp Phong yên lặng ghi lại và thu hồi luồng phân hồn này, quay về xem xét góc nhìn cuộc sống 10 năm của Lâm Kiệt, có được rất nhiều cảm ngộ mới. Tiếp tục luân hồi đi. Diệp Phong lại thổi luồng phân hồn này ra, nó mang theo dấu ấn sinh mệnh của Lâm Kiệt, đầu thai đến một thế gia khác, trở thành một thiên tài trời sinh có được linh cốt. Nhưng người này sống 3 năm cũng vì đi dạo bên bờ sông vừa xảy ra lũ lụt mà bị quái vật lôi xuống nước chết đuối. Đời thứ hai cứ kết thúc như vậy. Ha ha, thật sự không biết phải nói gì. Diệp Phong lắc đầu, cảm ngộ luân hồi đời thứ hai, sau đó để phân hồn mang theo dấu ấn sinh mệnh của Lâm Kiệt tiến hành luân hồi đời thứ ba, bắt đầu cuộc sống mới. Bên ngoài 1 tháng, bên trong 80 năm. Trong 80 năm ngắn ngủi này, luồng phân hồn của Diệp Phong mang theo dấu ấn sinh mệnh của Lâm Kiệt luân hồi giữa các thành trì khác nhau, đã sống tận 9 đời. Người này quá thảm, bình quân mỗi đời chỉ sống được có 9 năm. Diệp Phong không thể không cảm thán. Trải qua 9 đời luân hồi, dấu ấn sinh mệnh của Lâm Kiệt có vẻ đã tích lũy được năng lượng nhất định, khi Diệp Phong phất tay thả nó ra thì lập tức bắt đầu luân hồi đời thứ 10. Mấy ngày sau, sâu trong Hoàng cung Vân Quốc, một bé trai ra đời, sau đó xuất hiện dị tượng. Con ta có dáng vẻ tiên nhân. Đời này Lâm Kiệt luân hồi thành con trai đầu tiên của Hoàng đế Vân Quốc mới đăng cơ, đồng thời cũng là chữ quân tương lai, bởi vì trời sinh dị tượng nên được bảo vệ rất tốt, không cho người không liên quan nào tiếp cận. Vào lúc 10 tuổi, Lâm Kiệt bắt đầu tu hành. Hắn dễ dàng thức tỉnh một loại thần thể nào đó, lại mượn dùng thịnh thế đỉnh phong siêu cấp bây giờ mà nhẹ nhàng đột phá đến luyện khí cảnh, tiếp theo là tụ nguyên cảnh, linh hải cảnh. Vào lúc 20 tuổi, Lâm Kiệt thành công đột phá thần nguyên cảnh. Hắn lập tức trở thành người mạnh nhất Vân Quốc. Tính ra hắn đã luân hồi 10 thế. Cuối cùng người này cũng đã hết khổ. Diệp Phong nhìn đời thứ 10 của Lâm Kiệt mà gật đầu. Mà khi Lâm Kiệt đột phá đến thần nguyên cảnh thì phân hồn của Diệp Phong giấu trong thức hải của hắn cũng phát sinh biến hóa. Diệp Phong thu hồi luồng phân hồn này, phát hiện nó đã hóa thành một hạt giống màu vàng kim, nhìn thế nào cũng giống một hạt đậu nành toàn thân vàng óng ánh. Đây là vật gì? Hắn vội vàng mở ra động sát chi nhãn. Trong tầm mắt hiện ra mấy hàng chữ. Danh tự, linh chủng nhân quả. Phẩm giai, không. Giới thiệu, bên trong ghi chép toàn bộ quá trình luân hồi 10 đời của Lâm Kiệt, mượn dùng pháp tắc đại luân hồi nên phát động ra bản nguyên vũ trụ, ngưng tụ thành một linh chủng, đổ linh hồn vào là có thể mọc ra một đóa hoa pháp tắc đặc thù để tăng cường cảm ngộ đối với pháp tắc nhân quả. Ghi chú, đồ xài tiêu hao. Nhìn thấy cái này, khóe miệng Diệp Phong dần dần nhếch lên. Ha ha, đây là đồ tốt. Mặc dù hao phí thời gian hơn 100 năm ở Vân Quốc, tận mắt chứng kiến 10 kiếp luân hồi của Lâm Kiệt, hơn nữa quá trình buồn tẻ, nhưng chung quy vẫn ngưng kết ra hạt linh chủng nhân quả này. Ha ha, thật không tệ. Diệp Phong lại tán dương, sau đó nhìn về phía Lâm Kiệt đã đột phá đến thần nguyên cảnh tầng 1. Đời này Lâm Kiệt xem như hết khổ. Năm nay hắn đã gần 20 tuổi mà đã đột phá đến tu vi này, nếu là trước thịnh thế đỉnh phong siêu cấp thì tư chất này cũng coi như không tệ, có hy vọng thành thánh thành tiên. Hiện tại dựa vào thịnh thế thì hắn có thể thành tiên đế. Tư chất như vậy mặc dù nói chỉ là dạng bình thường trong vũ trụ, thậm chí còn không đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để gia nhập phiếu miểu tông, nhưng bởi vì mượn nhờ Lâm Kiệt để ngưng tụ linh chủng nhân quả nên Diệp Phong quyết định xuất thủ. Thưởng cho ngươi một cơ duyên, Diệp Phong nói, phất tay phóng ra một luồng bản nguyên vũ trụ thuần túy dung nhập vào thức hải của Lâm Kiệt. Ông, Lâm Kiệt phát hiện thần thể của mình đang lột xác, căn cơ tu hành trở nên hùng hậu, tiềm lực cũng tăng cường, tốc độ tu luyện cũng mạnh hơn mấy lần trước đó. Trời ạ, đây là chuyện gì? Lâm Kiệt rất kinh ngạc. Hắn cũng không biết mình đã nhận được cơ duyên từ một trong những chí cường giả bây giờ của vũ trụ là Diệp Phong, thần thể lột xác không phải thánh thể nhưng lại sánh ngang với thánh thể. Phải đi thôi, trên bầu trời, Diệp Phong ngáp một cái rồi phất tay xua tan đi trận pháp gia tốc thời gian bao phủ toàn bộ Vân Quốc. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn nán lại Vân Quốc trên trăm năm, nhưng ngoại giới chỉ mới trôi qua hơn một tháng. Bây giờ là đầu tháng 12, cách năm mới còn hơn 20 ngày. Hơn nửa tháng tiếp theo có thể bắt đầu tuyển nhận đệ tử đời thứ 12, một khi tổng số đệ tử của tông môn đột phá 10 vạn thì tông môn cũng trở thành thánh địa. Sao ta lại cảm thấy lâu quá thế này? Diệp Phong thầm điên cuồng oán giận. Hắn cảm thấy phiếu miểu tông tấn thăng thành thánh địa quá khó khăn, tựa như chờ ngàn năm vạn năm. Nhưng thực tế từ khi hắn trở thành trưởng môn của phiếu miểu tông đến nay chỉ mới trôi qua không đến 12 năm. Sở dĩ cảm thấy quá lâu là bởi vì trong khoảng thời gian này trải qua quá nhiều. Đối với tông môn bình thường thì 12 năm không thể sinh ra biến hóa gì cả, chỉ có phiếu miểu tông thay đổi từng ngày. Điều này khiến Diệp Phong sinh ra ảo giác như đã trôi qua vạn năm. Vèo, Diệp Phong rời khỏi Vân Quốc, xuất hiện tại ở biên thùy đông bộ thế giới đại thiên này, khoanh chân dưới một gốc cây cổ thụ. Chương 2668. Hắn không đi gặp Lâm Kiệt, mặc dù người này tình cờ giúp mình, nhưng Diệp Phong cảm thấy mình đã cải tạo thần thể cho Lâm Kiệt, gia tăng tiềm lực trên diện rộng. Sau này Lâm Kiệt có thể gia nhập phiếu miểu tông hay không thì phải xem tạo hóa của đối phương. Tiếp theo phải trồng linh chủng nhân quả này. Diệp Phong hít sâu một hơi rồi dẫn động bản nguyên vũ trụ và sức mạnh hồn phách của mình để không ngừng đổ vào linh chủng nhân quả, làm nó cấp tốc nảy mầm, sinh trưởng thành một cây giống. Toàn thân nó có màu tím đậm, cắm rễ trong hư không, thân cây chỉ lớn chừng chiếc đũa, toàn thân cao một thước, trên ngọn có 7 mảnh lá cây hình tròn màu vàng kim lớn bằng ngón cái. Trên đỉnh cao nhất có một nụ hoa to bằng hạt đậu nành. Diệp Phong nhìn chằm chằm cây nhân quả kia mà bắt đầu thôi diễn. Nửa ngày sau, hắn có được một kết luận. Pháp tắc nhân quả và pháp tắc luân hồi lẫn nhau hỗ trợ, hắn nhất định phải làm cây nhân quả kết ra trái cây, sau đó dùng trái cây bồi dưỡng cây nhân quả mới rồi lần lượt luân hồi. Cuối cùng sẽ có một ngày trái cây của cây nhân quả triệt để chín mùi trong luân hồi, vậy có thể ăn vào. Khi đó hắn sẽ sáng tạo ra pháp tắc nhân quả. Thứ ta không thiếu nhất chính là thời gian. Diệp Phong cười nói, hắn đã được vĩnh sinh. Hơn nữa có được bất tử chi thân chân chính, chỉ cần tiểu vũ trụ vẫn còn thì không ai giết chết được hắn, có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Nở hoa kết trái đi, Diệp Phong lại dẫn bản nguyên vũ trụ và sức mạnh thần hồn tới để đổ vào cây nhân quả. Sau một khắc, nụ hoa trên ngọn cây bắt đầu nở rộ, khi Diệp Phong hút phấn hoa vào thì trong đầu lập tức hiển hiện vô số hình ảnh kỳ quái, hắn như trải qua rất nhiều luân hồi, tăng cường cảm ngộ đối với pháp tắc nhân quả. Sau nửa canh giờ, cây nhân quả khô héo chỉ còn lại một linh chủng. Nhưng mặt ngoài thứ này có thêm một trận văn hoàn toàn mới, đại diện cho đã luân hồi một lần. Diệp Phong tiếp tục trồng nó, làm không biết mệt. Ở bên ngoài, thời gian từ từ trôi qua. Biên hoang vũ trụ, Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân đang lập một âm mưu. Mỹ Nhân, trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi, hiện nay rốt cuộc đại trận đoạt xá của chúng ta cũng sắp gom đủ toàn bộ vật liệu, thật là một chuyện đại hỷ. Phùng Xuyên cười khằng khặc quái dị mà nói. Nói xong, hắn ta đưa tay đánh vào bờ mông của Tuyệt Mỹ Nhân. Trên khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. Cứ như thắng lợi đã nằm trong tầm mắt, phiếu miểu tông, đại điện trưởng lão, cung thanh thu đang tổ chức hội nghị toàn thể trưởng lão. Chư vị đồng liêu, mặc dù trưởng môn không có ở đây, nhưng ta vẫn triệu tập mọi người tới, chủ yếu là vì hiện tại đã gần cuối năm, dựa theo lệ cũ chúng ta cần sớm chuẩn bị tiệc tối năm mới. Ngoài ra nửa tháng nữa đã là năm mới, tông môn chúng ta cũng nên tuyển nhận đệ tử đời thứ 12. Một khi tổng số đệ tử vượt qua 10 vạn người thì có thể trực tiếp đột phá thành thánh địa. Đây là chuyện vô cùng quan trọng, cung thanh thu nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tài mậu trưởng lão Lý Uyển Tình gật gật đầu và nói, thủ tịch trưởng lão, xin ngươi yên tâm, ở phương diện tài lực thì phân bộ tài mậu của chúng ta nhất định ủng hộ hết sức. Ta sẽ bắt tay vào phương diện bảo an, Nội môn trưởng lão Lý Tử Long vác trường mâu, khuôn mặt cương nghị, chủ yếu phụ trách công việc bảo vệ tông môn. Chúng ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ, các trưởng lão khác nhau nhau lên tiếng. Nếu vậy thì ta an tâm. Cung Thanh Thu gật đầu, tông môn sắp sửa tấn thăng thành thánh địa là chuyện cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn nào hết. Nói đến đây, Cung Thanh Thu nghĩ đến một sự kiện. Ngay trước mỗi lần tông môn chúng ta tổ chức thăng tinh khánh điển đều có ngoại địch tới quấy nhiễu. Lần này chúng ta không thể phớt lờ. Cung Thanh Thu bổ sung, một vị trưởng lão nào đó mới gia nhập nói, thủ tịch trưởng lão, bây giờ tông môn chúng ta vô cùng cường đại, dù trưởng môn tạm thời không có ở đây cũng có vong tình thái thượng trưởng lão là tiên đế trên tầng 90 tọa trấn, sẽ không có chuyện gì đâu. Cung Thanh Thu lắc đầu, tuy nói như thế, nhưng trong những thăng tinh khánh điển kỳ trước của tông môn cơ bản sẽ xảy ra vấn đề, hình như đã thành lệ cũ. Cho nên chúng ta không thể phớt lờ. Được rồi, tuân mệnh, các vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, tỏ ý đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó. Nửa ngày sau, hội nghị kết thúc, Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình sóng vai đi trên đường nhỏ trong núi, bàn bạc những việc vặt. Cũng không biết trưởng môn thế nào, Cung Thanh Thu nhìn về phía bầu trời. Từ khi thực lực của Diệp Phong càng ngày càng mạnh, thời gian hắn ở lại tông môn cũng càng ngày càng ít. Cung Thanh Thu cũng hiểu rõ điều này, nhưng trong lòng ít nhiều gì vẫn có chút mất mát. Ông, đúng lúc này, bầu trời bị một ánh sáng đẩy ra, xuất hiện một bóng dáng hư ảo thướt tha. Đối phương có đến ba đầu sáu tay, là Yêu Nguyệt, chủ nhân của vũ trụ hàng xa. Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình cả kinh nói. Diệp Phong đâu? Hư ảnh của Yêu Nguyệt quan sát hai người, thần thức quét qua, phát hiện Diệp Phong không có mặt ở tông môn. Trưởng môn ra ngoài rồi, Cung Thanh Thu vội vàng đáp lại, không dám thất lễ. Diệp Phong không có ở đây à? Thật là xúi quẩy, Yêu Nguyệt bất mãn hừ một tiếng. Lần này Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình không dám thở mạnh một cái. Diệp Phong từng nói với một vài người bọn họ rằng Yêu Nguyệt là chủ nhân của vũ trụ hàng xa, chiến lực đã rất gần với bán bộ thiên tôn, đó là chí cường giả chân chính. Dạng người như vậy cũng không thể đắc tội, cho nên Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình cũng rất khiêm tốn, có vẻ ngoan ngoãn thuận theo. Thế nào, người tìm ta? Lúc này một giọng nói ôn hòa vang lên, Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình cùng thở phào một cái. Là Diệp Phong trở về. Chương 2669. Diệp Phong, người đã trở về rồi sao? Yêu Nguyệt nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, rất nhanh đã phát hiện một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đứng giữa không trung, áo bào bay phất phới. Đúng vậy, ta đã trở về. Diệp Phong gật đầu, hắn vốn còn đang mượn cây nhân quả để sáng tạo pháp tắc nhân quả trong luân hồi, nhưng nghe thấy giọng nói của Yêu Nguyệt nên tạm thời kết thúc bế quan. Bây giờ cây nhân quả được để lại trong tiểu vũ trụ. Ra phía sau trò chuyện đi. Diệp Phong phất ống tay áo một cái liền dẫn hư ảnh của Yêu Nguyệt đi lên đỉnh Phiếu Miểu Phong, ngồi trong đại điện trưởng môn. Nói đi, chuyện gì? Diệp Phong ra hiệu, thỉnh. Mặc dù miệng hắn hỏi như vậy, nhưng thực tế hắn đã đoán được đại khái ý đồ của Yêu Nguyệt. Còn có thể là chuyện gì? Yêu Nguyệt vặn vẹo cái cổ tinh tế trắng như tuyết, biến thành hình thái người bình thường có một cái đầu và một đôi tay, lần trước không phải ta bế quan đi luyện chế tiên đế binh sao? Bây giờ thành công rồi. À, sau đó thì sao? Diệp Phong hỏi, bây giờ hắn cũng không quá để bụng chuyện này. Dù sao bên ngoài bị cường giả cấp bán bộ thiên tôn của Thâm Uyên tộc trông coi, sau khi Lam Linh Nhi rời khỏi đây căn bản không có khả năng đánh thắng được đối phương, tất nhiên không cách nào tìm ra mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba. Còn chuyện cho Lam Linh Nhi mang Phá Quân Kiếm Mâu và Vạn Linh Bảo Bình ra ngoài là không có khả năng. Bởi vì hai thứ này thuộc về vũ trụ nên chúng không có ấn ký của vũ trụ hải. Một khi đi theo Lam Linh Nhi ra ngoài thì sẽ bị dòng chảy hỗn loạn của thời không cuốn đi khi đi qua thông đạo vũ trụ. Nếu vậy thì Diệp Phong sẽ thua lỗ lớn. Sao ngươi lại bày ra dáng vẻ không quan tâm như vậy? Yêu Nguyệt nhíu nhíu mày, nâng chén trà trên bàn lên rồi uống cạn sạch trà ngộ đạo mùi thơm ngát. Diệp Phong hít một hơi, bắt đầu kể lại từ chuyện Lam Linh Nhi tiến vào vũ trụ hải thì bị bán bộ thiên tôn của Thâm Uyên tộc ngăn chặn, sau đó phát hiện nội ứng của Thâm Uyên tộc tiến vào. Biết được việc này, Yêu Nguyệt trừng to hai mắt. Còn có chuyện này, sắc mặt của nàng trở nên rất khó coi, Lam Linh Nhi chỉ là tiên đế hơn tầng 70, người xác định người bên ngoài thật sự là bán bộ thiên tôn. Ngươi xem lại hình ảnh đi. Diệp Phong duỗi tay ra, trên lòng bàn tay thả ra tất cả hình ảnh Lam Linh Nhi chứng kiến ở vũ trụ hải. Khi Yêu Nguyệt tận mắt nhìn thấy bóng dáng của tộc lão Thâm Uyên tộc và thủ đoạn ông ta thi triển, lấy ánh mắt của nàng thì rất nhanh đã biết đối phương thật sự là bán bộ thiên tôn hàng thật giá thật. Tình huống không ổn, Yêu Nguyệt đan 10 ngón tay lại với nhau. Trên mặt viết đầy ưu sầu và không cam tâm. Hiện tại cho dù ngươi luyện chế ra đạo bia bản cấp thấp, có thể tra ra vị trí của mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba kia cũng vô ích. Bởi vì một khi có người rời khỏi vũ trụ song sinh sẽ bị bán bộ thiên tôn của Thâm Uyên tộc canh giữ ở bên ngoài ngăn chặn, không công mà lui. Diệp Phong thở dài một tiếng, ánh mắt Yêu Nguyệt lại đanh lại. Kỳ thật còn có hy vọng, nàng nói như vậy. Diệp Phong kinh ngạc, hy vọng gì? Một, mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba không nằm trong vũ trụ hải mà là trong vũ trụ. Hai, trợ giúp ta khôi phục tu vi, không nói đến khôi phục trạng thái đỉnh phong, chỉ cần có thể giúp ta trở thành bán bộ thiên tôn thì có thể giúp trợ Lam Linh Nhi vượt qua truy kích của bán bộ thiên tôn Thâm Uyên tộc. Yêu Nguyệt thành thật nói. Diệp Phong trợn trắng mắt, giả thiết thứ nhất không thành lập, bởi vì ngươi đã nói mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba kia nằm ở vũ trụ hải. Giả thiết thứ hai còn có chút đáng tin. Bây giờ vũ trụ song sinh đang trong giai đoạn thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, ngươi nhân cơ hội hấp thu bản nguyên vũ trụ, nói không chừng có thể khôi phục đến bán bộ thiên tôn cấp. Đúng, vậy thì tốt, Yêu Nguyệt cười to, nếu vũ trụ song sinh còn ở thời kỳ trước thịnh thế đỉnh phong thì căn bản không thể phóng thích ra bản nguyên vũ trụ nồng đậm như bây giờ, muốn giúp nàng khôi phục bán bộ thiên tôn là chuyện rất khó khăn. Nhưng bây giờ thì làm được, đừng nói khôi phục bán bộ thiên tôn, cho dù là khôi phục đến cấp chuẩn thiên tôn của thời kỳ đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Được rồi, tiếp theo ta quyết định cùng ngươi chế tạo ra đạo bia bản cấp thấp trước, sau đó tra thử có phải mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba có thật sự không nằm trong vũ trụ song sinh hay không. Nếu giống như dự đoán trước đó, nó không nằm trong vũ trụ mà là ở vũ trụ hải thì chúng ta sẽ chấp hành kế hoạch thứ hai, giúp ta khôi phục bán bộ thiên tôn. Yêu Nguyệt thành thật nói. Nghe vậy, Diệp Phong như suy nghĩ đến cái gì đó. Ta có được hai thần binh cấp chuẩn thiên tôn là Vạn Linh Bảo Bình và Phá Quân Kiếm Mâu. Nếu ta có thể tách ra một phần sức mạnh của chúng để gia trì lên người Lam Linh Nhi, vậy có thể đối phó với bán bộ thiên tôn của Thâm Uyên tộc hay không? Diệp Phong nghĩ đến điều này. Nhưng điều này còn cần thử nghiệm. Được, tiếp theo chúng ta đi đến đại lục thần kiếm của thần kiếm tiên đế, muốn luyện chế đạo bia bản cấp thấp thì không thể thiếu thứ ở nơi đó. Yêu Nguyệt mở miệng, nàng trực tiếp cắt ngang suy nghĩ của Diệp Phong. Được, Diệp Phong cũng tạm thời buông xuống kế hoạch của mình mà xé rách hư không, đi theo Yêu Nguyệt bước đến đại lục thần kiếm. Lúc này thần kiếm tiên đế không có ở đây, Yêu Nguyệt không quan tâm đến cấm chế bao phủ bên ngoài mảnh đạo bia cỡ lớn thứ nhất, trực tiếp đặt tay trái lên bên ngoài đạo bia, tay phải thì là lấy ra một thứ. Đó là một đường ống, toàn thân nó trong suốt cuộn lại như một ống nước, miệng ống to bằng ngón tay, một đầu gắn với một cái hổ lô màu tím đậm to bằng nắm đấm, đầu còn lại có một cái miệng kim loại xéo cũng có màu tím, tương đối dài nhỏ. Đây là cái gì? Diệp Phong hỏi, đây là tiên đế binh mà ta bế quan chế tạo. Có thể rút ra bản nguyên vũ trụ đặc thù trong đạo bia, loại bản nguyên này là thứ cần thiết để chế tạo đạo bia bản cấp thấp. Đợi lát nữa chúng ta còn phải đi đến chỗ mảnh đạo bia thứ hai trong vành đai hành tinh, hấp thu một phần bản nguyên khác. Yêu Nguyệt giải thích, nói xong, ý niệm của nàng khẽ động, tiên đế binh hình ống kết nối với miệng kim loại xéo bay thẳng ra, lao vào mảnh đạo bia mảnh thứ nhất. Ôm ục ục, khi tiếng nước chảy vang lên, từng giọt bản nguyên vũ trụ đặc thù màu tím đậm bị hấp thu ra, thông qua đường ống trong suốt để tiến vào cái hồ lô. Qua chừng nửa khắc, Yêu Nguyệt rút tiên đế binh hình ống ra. Đi, đi tới nơi còn lại đi. Nàng kéo Diệp Phong biến mất trong nháy mắt, sâu trong tinh không, ở chỗ vành đai hành tinh. Chương 2670. Khối đạo bia cỡ lớn thứ hai trôi nổi tại đây, chung quanh bị Yêu Nguyệt thiết lập cấm chế bảo vệ, trừ nàng và Diệp Phong ra thì những người khác không cách nào phát hiện nơi này. Yêu Nguyệt làm lại hành động cũ. Khi nàng cắm một đầu tiên đế binh hình ống vào khối đạo bia thứ hai thì rất nhanh đã có từng giọt bản nguyên vũ trụ đặc thù màu tím đậm bị rút ra. Trong lúc đó, Yêu Nguyệt nhìn quanh bốn phía. Bây giờ vũ trụ song sinh thật sự ẩn chứa bản nguyên vũ trụ nồng đậm đến cực điểm, ta chuẩn bị trao đổi với ý thức của vũ trụ song sinh một chút, xem có thể cho ta hấp thu một phần bản nguyên vũ trụ hay không. Nếu được thì ta khôi phục bán bộ thiên tôn chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Yêu Nguyệt thầm nói, nhịn không được liếm môi một cái. Diệp Phong đứng một bên giữ im lặng, hắn cảm thấy ý thức của vũ trụ song sinh rất keo kiệt, là con quỷ bùn xỉn chân chính, sao lại dễ dàng cho phép Yêu Nguyệt hấp thu bản nguyên vũ trụ của nó. Tóm lại hắn không ôm hy vọng quá lớn. Nửa khắc sau, rốt cục hồ lô màu tím đậm cũng chưa đầy bản nguyên vũ trụ màu tím đặc thù đến từ mảnh vỡ đạo bia, Yêu Nguyệt lập tức lấy hồ lô xuống rồi đậy kín nắp lại. Giờ phút này, nàng đưa lưng về phía Diệp Phong, trong cặp mắt sáng như tuyết kia hiện lên một tia gian manh. Diệp Phong lại không chú ý tới cảnh này. Trong vành đai hành tinh, Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm hồ lô đổ đầy bản nguyên vũ trụ đặc thù màu tím đậm mà liếm môi một cái, đang thầm nghĩ kế hoạch xem như thành công bước đầu tiên. Trong lòng của nàng tràn ngập chờ mong, Diệp Phong thấy Yêu Nguyệt không có động tĩnh thì lên tiếng hỏi, Yêu Nguyệt, sao lại ngơ ra ở đó thế? Yêu Nguyệt lập tức thu hồi vẻ gian manh trong mắt, trở nên chững chạc đàng hoàng, quay đầu lại nói với Diệp Phong, ta không sao, chỉ hơi chờ mong mà thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ liên thủ chế tạo một tấm đạo bia bản cấp thấp. Cần gì thì ta sẽ ra tay. Diệp Phong gật đầu, đây là chuyện trước đó đã thương lượng, hai người đều cần đạo bia bản cấp thấp, chỉ có vật này mới định vị được chính xác khối mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba. Vật này là mấu chốt để giúp chân thân rời khỏi vũ trụ. Đến vũ trụ hàng xa với ta, muốn chế tạo ra đạo bia bản cấp thấp thì vào sân nhà của ta là thích hợp nhất. Yêu Nguyệt vẫy vẫy tay rồi bay về hướng nơi xa. Diệp Phong không nói hai lời đã lập tức đuổi theo. Hằng cổ thần quốc, lấy thân phận của hai người thì tất nhiên có thể đi thẳng qua nơi này, trực tiếp tiến vào đại bản doanh vũ trụ hàng xa tìm Yêu Nguyệt. Trên hành tinh cổ kia, Yêu Nguyệt và Diệp Phong đáp xuống trước miếu cổ. Bắt đầu chế tạo ngay tại đây đi. Yêu Nguyệt lấy cái hồ lô màu tím kia ra rồi đổ một giọt bản nguyên vũ trụ đặc thù, sau đó moi ra số lượng lớn vật liệu đỉnh cấp chuẩn bị trong khoảng thời gian này. Trong đó bao gồm mấy mảnh vỡ đạo bia, mỗi một khối đều to chừng cái đầu. Ngươi cũng có những thứ này. Diệp Phong nhíu mày, còn tưởng rằng mảnh vỡ đạo bia cỡ nhỏ đều bị thần kiếm tiên đế và mình lấy đi, không còn nằm ở bên ngoài mới đúng. Ta trực tiếp chém xuống từ mảnh đạo bia cỡ lớn trong vành đai hành tinh, cũng tốn không ít công phu. Yêu Nguyệt tùy ý nói. Đạo bia rất cứng rắn, cho dù thực lực hiện nay của Yêu Nguyệt đã gần đến bán bộ thiên tôn, nhưng phải bỏ ra thời gian rất lâu mới chém mấy khối xuống được. Tiếp theo ta bắt đầu chế tạo bản cấp thấp nói bia, trong quá trình này sẽ cần trợ giúp, một khi ta mở miệng thì ngươi cố gắng thỏa mãn ta là được. Yêu Nguyệt vội vàng dặn dò, yêu cầu không quá đáng thì được. Diệp Phong không phải ngốc, sợ Yêu Nguyệt sẽ mượn cơ hội này để đưa ra một vài yêu cầu vô lý không liên quan đến luyện chế đạo bia bản cấp thấp, vì thế hắn lập tức tỏ rõ lập trường. Ta là loại người này sao? Yêu Nguyệt trợn trắng mắt. Theo ta được biết, ngươi chính là loại người này. Diệp Phong nhún vai, Yêu Nguyệt lập tức tức giận đến bĩu môi. Nàng cũng biết bây giờ không phải lúc đấu võ mồm với Diệp Phong nên vội vàng phóng đạo hỏa ra, không ngừng đốt cháy những vật liệu đỉnh cấp xung quanh để tiến hành tinh luyện chúng. Diệp Phong cũng ra tay giúp đỡ. Toàn bộ quá trình hao tốn mấy ngày. Không chỉ mấy trăm loại vật liệu dùng để chế tạo đạo bia bản cấp thấp đều được tinh luyện mà cả mấy mảnh vỡ đạo bia cỡ nhỏ kia cũng bị nghiền nát. Chúng hình thành khí dịch hỗn hợp rồi dung hợp luyện chế, hóa thành một lò dược dịch. Lúc này công tác chuẩn bị đều đã được hoàn thành. Tiếp theo là khắc họa trận pháp. Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm khí dịch trước mắt với vẻ mặt rất nghiêm túc. Trận văn đạo bia rất quan trọng, lúc khắc họa cần hút bản nguyên vũ trụ đặc thù từ hai khối đạo bia cỡ lớn khác ra làm mực nước. Bởi vì thứ này hiếm thấy trên thế gian, người không thể làm phát sinh hành vi lãng phí nào đấy. Biết, Diệp Phong gật đầu, lúc này làm sao hắn có thể không đáng tin được chứ? Dù sao việc này cũng liên quan đến chân thân rời khỏi vũ trụ. Rơi, khi Yêu Nguyệt niệm tụng khẩu quyết, khí dịch được luyện chế tốt nóng hổi rơi vào một cái khuôn đúc, vật này có vẻ ngoài rất giống một bia đá, rộng một thước, sâu sáu tấc, dài hai thước, một mặt là bằng phẳng, mặt bên kia bày ra hình tam giác. Khi nhìn thoáng qua giống như một lệnh bài cỡ lớn, khi khí dịch tiến vào khuôn đúc, bởi vì trạng thái của chúng là thể lỏng nên đã lấp đầy khuôn đúc, biến thành kích thước và hình dạng tương đồng. Bắt đầu khắc họa trận văn. Yêu Nguyệt nghĩ tới điều gì đó nên vội vàng nói bổ sung, khí dịch phải được làm lạnh trong 3 ngày, chúng ta nhất định phải khắc họa xong tất cả trận văn trong quá trình này, nếu không sẽ tuyên cáo thất bại. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật đầu. Sau một khắc, Yêu Nguyệt dẫn đầu dùng ngón tay trỏ đón được một giọt bản nguyên vũ trụ đặc thù, biến nó thành sợi tơ giữa không trung rồi hóa thành một trận pháp vô cùng phức tạp, sau đó thu nhỏ lại thành kích thước hạt gạo, lao vào trong khí dịch. Diệp Phong cũng bắt đầu làm việc lu bù. Chương 2671. Muốn chế tạo ra đạo bia bản cấp thấp thì cần khắc họa tổng cộng 12 vạn trận pháp cỡ lớn, mỗi một trận pháp đều phải được triển khai toàn bộ, trình độ phức tạp của chúng tương đương với một mảnh tinh không đồ minh mông. Độ khó thật sự thông thiên, chỉ chuyện tính toán thôi cũng có thể làm tiên đế chết máy. Chỉ có Yêu Nguyệt và Diệp Phong có năng lực tính toán kinh khủng mới có thể khắc họa ra trận pháp như vậy và thu nhỏ nó đến kích thước hạt gạo rồi dung nhập vào khí dịch. Thời gian từ từ trôi qua. Diệp Phong và Yêu Nguyệt phối hợp ăn ý, sau khi dung nhập trận pháp vào khí dịch còn tiến hành liên kết chúng, khiến cho trận pháp phối hợp với nhau rồi phát huy ra tác dụng to lớn. Trong lúc đó, tiếng sấm không dứt bên tai. Mãi đến 3 ngày sau, trước khi khí dịch triệt để ngưng kết, Diệp Phong hoàn thành một tòa trận pháp cuối cùng, khiến 12 vạn tòa trận pháp bên ngoài vật này hô ứng với nhau rồi bùng nổ ra quang huy chói mắt. Ông, trong nháy mắt khí dịch ngưng kết thì khuôn đúc cũng nứt vỡ, lên đến giữa không trung cách mặt đất 1 mét. Hoa văn huyền ảo mặt ngoài có rất nhiều quang huy lưu truyền, có vẻ vô cùng thâm thúy. Thành công không? Diệp Phong rất nóng lòng. Chắc là được, Yêu Nguyệt gật đầu, hai tay lần lượt đè lại hai mặt của đạo bia bản cấp thấp, toàn diện kích hoạt trận văn bên trong làm nó tỏa ra hào quang chói sáng. Bắt đầu định vị đi, Diệp Phong nói, bọn họ hao phí nhiều tinh lực như thế là vì dùng đạo bia bản cấp thấp để định vị khối mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba, bây giờ tất nhiên phải lập tức sử dụng. Không có hạn chế sử dụng chứ? Diệp Phong nghĩ đến cái gì đó nên hỏi. Không có, Yêu Nguyệt lắc đầu, đạo bia bản cấp thấp có được rất nhiều tác dụng, nhưng đối với chúng ta thì tác dụng lớn nhất của nó chính là định vị khối cỡ lớn thứ ba. Vậy thì bắt đầu đi, Diệp Phong nói, Yêu Nguyệt gật đầu, dẫn động gần phân nửa sức mạnh của vũ trụ hằng xa để rót vào đạo bia bản cấp thấp, khiến cho vật này bùng nổ ra ánh sáng chói mắt hơn. Vèo, một chùm sáng lớn bằng ngón cái đột nhiên bắn ra, lao vào mảnh hư không nào đó trong vũ trụ hằng xa rồi biến mất. Ở bên kia, Yêu Nguyệt vội vàng bay đi. Một lát sau, hai người đi đến mảnh hư không kia, phát hiện nơi này có một vết nứt không gian đang khép lại, hiển nhiên là bị chùm sáng do đạo bia bản cấp thấp phát ra đánh thủng. Hết rồi à? Diệp Phong trừng mắt nhìn. Không, còn nữa, Yêu Nguyệt duỗi ngón tay tinh tế trắng như tuyết ra chỉ vào nơi nào đó trên đạo bia bản cấp thấp, khiến vật này khẽ run lên rồi bắn ra hai tia sáng, đan xen lại thành hai la bàn màu vàng kim giữa không trung, đều lớn bằng ngón cái. Đây là vật gì? Diệp Phong hỏi. La bàn chỉ dẫn, Yêu Nguyệt giải thích, chùm sáng mà chúng ta vừa bắn ra phụ trách tìm ra mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba và thành lập liên hệ. Sau đó dù chúng ta đang ở chỗ nào cũng có thể dùng hai la bàn màu vàng kim này định vị ra mảnh đạo bia thứ ba đó. À, thì ra là thế. Diệp Phong bừng tỉnh, sau đó hắn kích hoạt một cái la bàn trong đó lên, phát hiện cây kim đang xoay tròn không có quy luật gì cả. Đây có nghĩa là gì? Kim xoay tròn không quy luật chứng tỏ mục tiêu không nằm trong vũ trụ này. Vậy thì ra vũ trụ song sinh nhìn xem. Diệp Phong cầm một la bàn chỉ dẫn trong đó, cấp tốc rời khỏi vũ trụ hàng xa rồi xuất hiện trong tinh không mênh mông của vũ trụ song sinh, đồng thời kích hoạt la bàn lần nữa. Lần này kim vẫn xoay tròn không quy luật. Điều này chứng tỏ một điều, mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba kia thật sự không nằm trong vũ trụ song sinh, mà đang ở vũ trụ hải mênh mông. Quả nhiên là không có. Diệp Phong rất thất vọng. Ban đầu Diệp Phong cũng hy vọng mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba không nằm trong vũ trụ hải, mà là ở nơi hẻo lánh bí ẩn nào đó trong vũ trụ song sinh. Chỉ tiếc không như mong muốn. Thông qua la bàn chỉ dẫn đã chứng tỏ mảnh đạo bia thứ ba kia thật sự nằm trong vũ trụ hải. Muốn tìm được nó phải đi vào vũ trụ hải. Thế nào, không có đúng không? Yêu Nguyệt xuất hiện sau lưng Diệp Phong, trước đó ta đã nói là mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba không nằm trong vũ trụ song sinh rồi. Đáng tiếc, Diệp Phong thu hồi la bàn. Yêu Nguyệt khẽ nhếch khóe miệng, thu hồi la bàn chỉ dẫn còn lại rồi nói, vậy kế hoạch hôm nay là giúp ta nhanh chóng khôi phục thực lực bán bộ thiên tôn, đến lúc đó ta sẽ ra tay trợ giúp Lam Linh Nhi đối phó với cường giả Thâm Uyên tộc. Ta không giúp được ngươi. Diệp Phong nhún vai, đương nhiên ta biết ngươi không giúp được nên ta đã chuẩn bị sẵn rồi, kiệt kiệt kiệt. Yêu Nguyệt cười gian, sau một khắc, nàng lấy tấm đạo bia bản cấp thấp ra. Vật này rộng một thước, dày 6 tấc, cao 2 thước. Xoạt xoạt, đạo bia bản cấp thấp bỗng chia thành hai mảnh bằng nhau có kích thước, rộng 1 thước, dày 3 tấc, cao 2 thước, tương đương với chẻ đôi một khối đạo bia. Thao tác này làm Diệp Phong trợn tròn đôi mắt, ngươi phá hư đạo bia bản cấp thấp, hắn vội vàng quát lớn, tức giận trừng mắt. Phi, Yêu Nguyệt trợn trắng mắt, chúng ta luyện chế được hai tấm đạo bia bản cấp thấp giống nhau như đúc. Nhưng ngươi không biết thôi, ha ha ha. Nghe vậy, Diệp Phong trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật luyện chế một tấm đạo bia bản cấp thấp chỉ cần đến lượng bản nguyên vũ trụ đặc thù rút ra từ một mảnh đạo bia cỡ lớn thôi là đủ rồi. Ta rút ra 2 phần nên chế tạo ra được 2 tấm đạo bia cấp thấp giống nhau như đúc. Yêu Nguyệt lộ ra vẻ mặt đắc ý. Cho nên, Diệp Phong tỉnh táo lại. Chế tạo 2 đạo bia bản cấp thấp cũng không có tác hại gì. Lúc nãy hắn không vui là vì nghĩ Yêu Nguyệt lại chơi trò phá hoại ngay dưới mắt mình mà thôi. 2 tấm đạo bia bản cấp thấp này, một cái cho ngươi, một cái cho ta, cứ như vậy đi. Nói xong, Yêu Nguyệt ném một tấm cho Diệp Phong. Chương 2672. Diệp Phong lấy được một tấm đạo bia cấp thấp thì ngây ngẩn cả người. Vậy thôi hả, hắn không nghĩ ra vì sao Yêu Nguyệt lại luyện chế ra 2 đạo bia cấp thấp. Chẳng lẽ nàng còn có kế hoạch khác, ngươi đang âm mưu làm cái gì? Diệp Phong cất đạo bia cấp thấp đi rồi lên tiếng hỏi thăm, rất muốn biết mục đích của đối phương. Hừ, không nói cho ngươi. Yêu Nguyệt phát ra tiếng cười quái dị, kiệt kiệt kiệt, sau đó mang theo tấm đạo bia cấp thấp còn lại rời đi. Thấy thế, Diệp Phong thật sự chẳng hiểu ra sao cả, nghĩ mãi cũng không ra. Thôi, lười quan tâm nàng. Diệp Phong lắc đầu, quay người rời đi. Trong tinh không mênh mông, Yêu Nguyệt đi vào một mảnh chân không không người tồn tại, nhìn trái nhìn phải phát hiện không có ai ở đây nên lấy ra tấm đạo bia cấp thấp kia, dùng tay chạm nhẹ lên nó như một người mẹ già hiền hòa đang vuốt ve con thơ. Ha ha, thành công. Yêu Nguyệt liếm môi một cái rồi rót sức mạnh vào đạo bia cấp thấp, làm nó tỏa ra tia sáng chói mắt, đồng thời lấy thân phận chủ nhân của vũ trụ hàng xa, lấy đạo bia làm môi giới để trao đổi với ý thức của vũ trụ song sinh. Ầm ầm, hư không xung quanh bỗng xuất hiện hàng tỷ tỷ lôi đình cắn nứt hết mảnh tinh không này, khiến không ai có thể tìm tòi hình ảnh trong mảnh lôi bạo này. Chuyện gì? Một giọng nói hùng hồn không phân biệt ra được là nam hay nữ vang lên, có vẻ rất uy nghiêm, chí cao. Giao dịch đi, Yêu Nguyệt giơ đạo bia bản cấp thấp lên cao cao, ta dùng vật này trao đổi số lượng bản nguyên vũ trụ nhất định với ngươi, ngươi giúp ta phục hồi vũ trụ hàng xa. Ý thức của vũ trụ song sinh không nói gì. Yêu Nguyệt tiếp tục nói, ngươi chính là vũ trụ cao đẳng bậc nhất, bây giờ lại đang dựng dục ra thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, có được vô số bản nguyên vũ trụ đếm mãi không hết. Mà ta chỉ là vũ trụ trung đẳng, cho dù là ở thời kỳ đỉnh cao cũng không có được 1% năng lượng của ngươi. Cho nên chia cho ta một chút cũng không ảnh hưởng nhiều đến ngươi. Ý thức của vũ trụ song sinh vẫn trầm mặc. Yêu Nguyệt đành tiếp tục thuyết phục, ngươi suy nghĩ thử xem, bây giờ bên ngoài có cường giả thâm uyên tộc không ngừng xua đuổi cá của vũ trụ hải, mà bởi vì pháp tắc thiên địa mà ngươi không thể không hấp thu những năng lượng này để không ngừng lớn mạnh. Chắc ngươi cũng biết một khi vũ trụ quá cường đại thì thông đạo sẽ rất dễ mở ra. Khi đó những cường giả trong vũ trụ hải nhất định như một đám chó điên đánh tới. Chỉ dựa vào một mình ngươi thì có thể chịu đựng được sao? Ta đáp ứng giao dịch của ngươi, nhưng ngoại trừ đưa đạo bia bản cấp thấp cho ta ra thì ngày sau ngươi còn phải làm ba chuyện cho ta. Rốt cục ý thức của vũ trụ song sinh cũng lên tiếng, vẫn có vẻ cao cao tại thượng. Yêu Nguyệt nghe vậy thì mặt mày hớn hở. Hiện tại nàng ta đang ở vũ trụ song sinh, muốn hấp thu bản nguyên vũ trụ thì nhất định phải được ý thức của vũ trụ song sinh đồng ý. Cho nên nàng mới luyện chế thêm một tấm đạo bia bản cấp thấp. Vật này có thể làm ổn định và củng cố vũ trụ, có lợi cho mọi vũ trụ. Nàng tin tưởng ý thức của vũ trụ song sinh nhất định sẽ cần đến. Bây giờ nàng thật sự đã thành công. Một khi giao dịch thành công thì nàng sẽ thu hoạch được bản nguyên vũ trụ đến từ vũ trụ song sinh, không ngừng sửa chữa vũ trụ hàng xa bị phá hư, khôi phục đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Yêu Nguyệt lớn tiếng cười nói. Được, ý thức của vũ trụ song sinh cất tiếng nói, sau đó dùng sức mạnh vô hình hút đạo bia bản cấp thấp đi, để nó lao vào một lỗ đen nào đó rồi biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, một dòng lũ bản nguyên vũ trụ vọt tới, lao vào trong cơ thể Yêu Nguyệt, nàng mừng rỡ như điên, dẫn dắt bản nguyên rót vào vũ trụ hàng xa để sao trời trong đó trở nên lóa mắt, tinh vực trống không xuất hiện số lượng lớn sao trời mới. Thực lực của nàng cũng nước lên thì thuyền lên, khi nào cần thì tìm ta. Yêu Nguyệt rời khỏi mảnh lôi bạo này, đắc ý vẫy vẫy tay rồi chợt biến mất ở phía chân trời. Diệp Phong cũng không biết được việc này. Phiếu Miểu Phong, hắn trở lại nơi đây. Bên cạnh là tấm đạo bia bản cấp thấp mà Yêu Nguyệt đưa cho hắn, nó đang phóng thích ra viễn cổ chi khí mênh mông. Đúng rồi, Yêu Nguyệt luyện chế thêm ra một tấm đạo bia bản cấp thấp, chẳng lẽ là bởi vì nàng cần dùng vật này để khôi phục thực lực bản thân. Dù sao đạo bia có thể làm vững chắc và cường hóa vũ trụ. Diệp Phong nghĩ đến điểm ấy. Hắn cũng có được vũ trụ, tất nhiên cũng biết rõ tác dụng của đạo bia. Nhưng Diệp Phong không để ý đến một sự kiện, Yêu Nguyệt không dùng đến đạo bia bản cấp thấp. Đó là vì vũ trụ hàng xa đã từng bị phá hư, tổn thất số lượng lớn bản nguyên vũ trụ. Chỉ dựa vào đạo bia bản cấp thấp thì không thể khôi phục lại được. Cái mà Yêu Nguyệt thiếu nhất là bản nguyên vũ trụ. Nhưng bởi vì vũ trụ hàng xa được Phá Vọng Thiên Tôn luyện hóa thành bí cảnh pháp tắc của Hằng Cổ Thần Quốc, nói một cách nghiêm chỉnh thì cũng xem như một phần của vũ trụ song sinh. Yêu Nguyệt muốn hấp thu bản nguyên vũ trụ thì phải được ý thức của vũ trụ song sinh đồng ý. Diệp Phong lại không biết được chuyện này. Hắn mang theo đạo bia bản cấp thấp tiến vào tiểu vũ trụ, đi đến đại lục siêu cấp, đứng trước đạo bia của mình. Ầm ầm, khi Diệp Phong đi đến, đạo bia của tiểu vũ trụ cảm ứng được khí tức của đạo bia bản cấp thấp nên có vẻ rất hưng phấn, cứ như một con chó dữ muốn lập tức đánh chén. Xem ngươi thèm kia, Diệp Phong mỉm cười, tiện tay hất văng đạo bia bản cấp thấp ra ngoài, đạo bia của tiểu vũ trụ lập tức huyễn hóa ra vô số sợi tơ pháp tắc xuyên qua đạo bia bản cấp thấp, phân giải nó thành vô số bản nguyên pháp tắc đặc thù rồi hấp thu hầu như không còn. Chương 2673. Điều này khiến đệ tám ảo bia của tiểu vũ trụ trở nên vững chắc hơn. À, Diệp Phong nhướng mày lên. Khi đạo bia của tiểu vũ trụ trấn giới bia hấp thu xong sức mạnh của đạo bia cấp thấp, hắn phát hiện giới hạn và tiềm lực của tiểu vũ trụ đã được tăng lên. Tin tức này làm hắn rất phấn chấn. Rất nhanh, tu vi của hắn cũng bắt đầu gia tăng. Tạo hóa cảnh tầng 85 đỉnh phong. Diệp Phong cảm nhận thì phát hiện thực lực của mình đã tăng trưởng lên mấy phần. Không gian của tiểu vũ trụ trở nên càng vững chắc. Chỉ tiếc bởi vì khuyết thiếu pháp tắc mới nên tu vi bị kẹt lại ở tạo hóa cảnh tầng 85 đỉnh phong. Muốn đột phá còn phải tiếp tục ngộ đạo. thật sự là một tin đáng mừng. Diệp Phong đứng dưới trấn giới bia to lớn, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Đạo bia còn có cái tên khác là trấn giới bia. Cách gọi đạo bia lưu truyền phổ biến nhất ở bên ngoài, nhưng Diệp Phong lại thích gọi là trấn giới bia hơn. Bởi vì trấn giới bia hấp thu đạo bia bản cấp thấp nên kế thừa được năng lực của nó, đồng thời có thể định vị ra tọa độ của mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba. Mà chuyện này cũng xem như một niềm vui ngoài sự đoán. Một lát sau, Diệp Phong đi đến dưới tàng cây thất thải ngộ đạo trà cao lớn, kiểm tra hoa ngộ đạo bản cấp thấp ở đây, phát hiện diện tích trồng đã được mở rộng nhất định, dược hiệu vẫn như cũ, hắn thấy thế nên mới yên lòng mà tiếp tục thị sát trong tiểu vũ trụ. Nửa ngày sau, Diệp Phong nhướng mày lên, ở một mảnh tinh vực nọ, hắn phát hiện người quen. Linh Nguyệt Đại Công Chúa, còn có thần giao nữ đế đến từ hải vực Nam Bộ Đại Lục Thần Châu. Trời à, sao bọn họ lại ở trong tiểu vũ trụ? Diệp Phong xé rách hư không, xuất hiện ở tinh vực mới tinh nọ, đáp xuống mặt ngoài một ngôi sao sinh mệnh cỡ lớn đường kính vượt qua 1 tỷ dặm, nhìn về hướng một động phủ xa xa. Trong đó có 2 nữ tử đang bế quan. Tu vi của họ không yếu, một người là tiên đế tầng 10, người còn lại là tiên đế tầng 5, phóng mắt nhìn khắp tiểu vũ trụ thì họ cũng được coi là 100 người đứng đầu. Linh Nguyệt, đại công chúa của vương quốc Linh Diệu, thần giao nữ đế, người này tương đối lạ lắm, Diệp Phong chỉ biết đối phương là tu hành giả của Bát Nguyên hải tộc. Nhìn hai người, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Hắn lập tức ngược dòng thời gian, biết được năm đó sau khi Linh Nguyệt Đại Công Chúa rời khỏi vương quốc Linh Diệu thì lại đi tìm hắn rồi mơ mơ hồ hồ trở thành nữ đế của Bát Nguyên hải tộc ở Nam Bộ của Đại Lục Thần Châu, chấp trưởng một binh khí đặc thù tên là Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích. Không chỉ như thế, Linh Nguyệt còn có thể thi triển thân ngoại hóa thân. Bây giờ nàng vẫn luôn duy trì 8 hóa thân, mỗi hóa thân đều cầm một Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích, liên thủ lại thì chiến lực tăng mạnh lên 8 lần. Tương đương với gia tăng chiến lực 3 sao trong lĩnh vực vương giả. Ghê gớm, nhìn thấy cái này, Diệp Phong không thể không sợ hãi thán phục. Sau đó hắn tiếp tục ngược dòng thời gian, nhìn thấy Linh Nguyệt và thần giao nữ đế thông qua trường năng lượng bị lệch dưới đáy biển của Đại Lục Thần Châu, thần kỳ tiến vào tiên giới nửa bên kia của vũ trụ. Điều này làm Diệp Phong ngạc nhiên. Hắn nhớ trước đây mình thật sự phát hiện sâu trường năng lượng bị lệch trong hải vực Nam Bộ Đại Lục Thần Châu, nhưng lúc đó vẫn không thể mở ra. Hắn không nghĩ tới Linh Nguyệt và thần giao nữ đế lại thông qua nơi đó để tiến vào tinh không tiên giới. Diệp Phong tiếp tục ngược dòng thời gian. Hắn trông thấy Linh Nguyệt và thần giao nữ đế trốn vào tiên vực dưới trướng của tiên giới, sau đó nơi này bị thiên tộc Thánh Tôn cắn nuốt vào tiểu thế giới của hắn ta. Tiếp theo Diệp Phong tiêu diệt thiên tộc Thánh Tôn rồi cắn nuốt tiểu thế giới của đối phương. Cho nên sau nhiều lần trăn trở, Linh Nguyệt và thần giao nữ đế đã ly kỳ tiến vào tiểu vũ trụ. Tuyệt diệu, thật là tuyệt không thể tả. Trên mặt Diệp Phong tràn đầy vẻ kinh ngạc, năm đó nghe nói sau khi Linh Nguyệt mất tích, hắn đã đích thân đi tìm đối phương mà lại không tìm được. Đâu đoán được, đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay, Linh Nguyệt mà hắn tìm kiếm thật lâu lại nằm trong tiểu vũ trụ. Có lẽ đây chính là duyên phận, Diệp Phong thấp giọng thì thào. Hắn phất tay, bao phủ lấy động phủ Linh Nguyệt và thần giao nữ đế đang bế quan, cưỡng chế phân tách khỏi tiểu vũ trụ rồi dẫn tới đô thành vương quốc Linh Diệu. Trên đường phố, Diệp Phong đang dạo bước. 10 năm trước lão tổ của vương quốc Linh Diệu vừa đột phá phá hư cảnh, ngưng tụ pháp tướng, làm người ra sợ hãi. Lúc ấy cả Diệp Phong cũng cảm thấy ông ta kinh khủng. Thời gian đổi rời, hiện tại hắn đã phát triển đến trình độ kinh khủng chỉ dùng một ý niệm trong đầu đã có thể xóa bỏ vô số phá hư cảnh, không khỏi thổn thức cảm khái. Giờ phút này, trong hoàng cung vương quốc Linh Diệu, Linh La Thiên ngồi trên hoàng tọa để xử lý chính vụ. 10 năm trước hắn ta còn là tam hoàng tử của vương quốc Linh Diệu, cũng là đệ đệ của Linh Nguyệt. Lúc ấy Linh La Thiên rất xem trọng Diệp Phong, thế là kết giao với hắn. Sự thật chứng minh Linh La Thiên thành công. Được sự giúp đỡ của Diệp Phong, hắn ta thuận lợi đăng cơ, tiếp nhận đại quyền từ trong tay Linh Diệu lão tổ, trở thành quốc chủ mới của vương quốc Linh Diệu, dưới một người mà trên vạn người. Đến hiện giờ Linh La Thiên đã trở thành tiên đế, cũng không phải tư chất của hắn ta mạnh cỡ nào, mà là vì dựa vào và quan hệ với Diệp Phong để mua một viên cửu chuyển huyền đan và thuận lợi trở thành tiên đế. Dưới sự dẫn dắt của hắn ta, vương quốc Linh Diệu càng ngày càng cường thịnh, số lượng thánh cảnh và tiên cảnh đã vượt qua mấy ngàn vị, cực điểm huy hoàng. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên, Linh La Thiên nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn về phía trước, đồng tử co rụt lại. Ra mắt Diệp tiên đế, Linh La Thiên bịch bịch một tiếng quỳ xuống đất. Đây là động tác xuất phát từ bản năng. Đối mặt với Diệp Phong, hắn ta cảm thấy mình như một làn bụi mù trong ngàn vạn ngôi sao, mình vô cùng nhỏ bé. Sao lại khẩn trương như vậy? Diệp Phong đỡ Linh La Thiên dậy. Nhìn gương mặt quen thuộc của đối phương mà khóe miệng dần dần nhếch lên, đã lâu không gặp. Chương 2674, Trong lòng Linh La Thiên run lên, lập tức nói, đúng vậy, đã lâu không gặp. Ta không ngờ Diệp Tiên Đế lại tới vào hôm nay, sớm biết vậy ta nhất định đã bày tiệc mời khách. Phân sinh, Diệp Phong nói, năm đó chúng ta là bằng hữu, bây giờ ngươi lại gọi ta là Diệp Tiên Đế, xem ra đã không coi ta là bằng hữu. Mặt Linh La Thiên hơi đỏ lên, Diệp Phong không nhiều lời, cũng biết bây giờ mình trở nên quá mạnh nên bằng hữu năm đó như Linh La Thiên, Tân Quảng Hiên, Tiếu Thương Thiên, cũng bị mình bỏ lại đằng sau quá xa, chênh lệch càng lúc càng lớn. Có thể nói một bên là trời, một bên là đất. Thân phận của hai bên đã xuất hiện khoảng cách, bởi vì trong lòng e ngại nên dù là Linh La Thiên, Tân Quảng Hiên, Tiếu Thương Thiên hay những bằng hữu khác, bây giờ đều không dám tự cho mình là bằng hữu của Diệp Phong nữa, rất sợ không cẩn thận chọc giận Diệp Phong. Điều này làm Diệp Phong hơi bất đắc dĩ. Cái này chính là sự tịch mịch của cường giả. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong thở dài một tiếng rồi vỗ vỗ bả vai Linh La Thiên và nói cho ngươi một tin tức tốt, ta phát hiện Linh Nguyệt Đại Công Chúa và Thần Giao Nữ Đế đi theo nàng sông sáo trong tinh không. À, Linh La Thiên hít sâu một hơi. Linh Nguyệt là đại tỷ của hắn ta. Những năm qua Linh La Thiên vẫn không ngừng từ bỏ tìm kiếm Linh Nguyệt. Đáng tiếc cho dù hắn ta trở thành tiên đế thì vẫn không thể tìm kiếm tung tích của đối phương. Có đôi lúc Linh La Thiên còn hoài nghi đại tỷ Linh Nguyệt của mình đã ngã xuống. Không nghĩ tới hôm nay lại nhận được tin tức tốt. Một khắc sau, trong cấm địa nào đó của Vương quốc Linh Diệu. Diệp Phong thả Thần Giao Nữ Đế và Linh Nguyệt ra, họ vẫn duy trì trạng thái bế quan trong động phủ của mình. Căn bản không biết mình đã bị chuyển rời từ tiểu vũ trụ đến Vương quốc Linh Diệu Đại Lục Thần Châu. Thật sự là đại tỷ của ta. Nàng đã là tiên đế tầng 10 rồi, trời ạ. Linh La Thiên dùng thần thức liếc nhìn bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.